không ít thế lực đen tối hầu như bị nhổ tận gốc. Bầu không khí trong kinh thành rất tốt. Đây là toàn bộ nhờ công của Trường Bình. Quả nhiên là một vị tiên phong càn quét xã hội đen của thời đại. Kim Lăng phủ doãn Trần Đại Nhân mừng rỡ cười toe toét, chỉ hận không thể lập tức làm một mặt cờ tuyên dương Trường Bình, dùng khen ngợi khả năng diệt cỏ tận gốc của nàng. Phương Tranh cùng Mập Mạp, bốn người đứng trước cửa, yên lặng nhìn theo thân ảnh của Phan Vũ tập tĩnh mà cô độc càng đi càng xa. Mặt trời chiếu lên xuống kéo dài chiếc bóng của hắn, ngay cả bức họa nhìn có vẻ điều hưu cô quạnh mà bi thương. Nếu phối thêm một khúc đàn cò độc tống, vốn không cần thêm tình cảnh gì trong đó, liền có thể đạt được hiệu quả làm cho người ta rơi lệ. À, chúng ta có phải ra tay quá tàn nhẫn rồi không? Mập Mạp bị bức họa kia lây nhiễm, có chút không đành lòng. Phải không? Thì cũng chỉ bị đánh một chút, bồi chút tiền, cũng không tính là khi dễ hắn nha. Phương Tranh cũng có chút không chính xác, hôm nay có phải là điểm quá mức hay không? Thế nào giống như một đám người lớn khi dễ một hài tử còn quá nhỏ, đặc biệt có cảm giác tội ác. Ta nói hắn đáng đời, các ngươi ngu ngốc hết rồi sao? Chuyện này là hắn tự đi tìm lấy, trách ai được? Mấy đại nam nhân mềm lòng như vậy, các ngươi có buồn luôn hay không? Trường Bình một châm đâm thẳng vào bản chất của sự việc. Mọi người chợt tỉnh ngộ, sau đó liếc mắt nhìn nhau cười ha ha. Có một chút phải thừa nhận, tất cả mọi người là người tốt. Dù hiện tại không phải hoàn toàn là người tốt, nhưng cũng có phong cách như người tốt. Như vậy đã rất không tệ rồi, Phan Thượng Thư khẳng định sẽ nhận xét như thế. Đương nhiên, dù người tốt có đánh nhau cũng là vì chính nghĩa. Tỷ như nói, ba mươi mấy người nữ thị vệ sau lưng Trường Bình, các nàng chính là vì chính nghĩa mà chiến đấu. Phương Tranh cười tủm tỉm, tiêu sái tiến lên, nhìn các cô nương chắp tay nói. Các vị đại tỷ tiểu muội, hôm nay cực khổ các ngươi, để biểu thị cảm tạ, tại hạ thỉnh các vị uống rượu. Nhìn đại sảnh hỗn độn, Phương Tranh cười rợn, chúng ta đổi chỗ khác uống vậy, nhà ta cũng có mở tửu lâu ở chỗ khác. Lời này đưa ra tiếng cười trộm của một vài nữ thị vệ. Đầu lĩnh thị vệ nói, đa tạ ý tốt của Phương thiếu gia, uống rượu thì không cần, đối đãi với gia công chúa thật tốt thì xem như đã cảm tạ chúng ta rồi. Nói xong còn nhìn Phương Tranh nhe răng cười cười. Phương Tranh biết lời của nàng chưa nói hết, nếu đối đãi công chúa không tốt thì những lưu manh nằm đầy đất thì chính là gương của hắn. Uy hiếp ta, bản thiếu gia là người sợ uy hiếp sao? Vừa đối mặt Phương Tranh nhìn Trường Bình ân cần. Ây da, Trường Bình, ngươi có mệt hay không? Có khát không? Đói bụng không? Ta cho người mang đồ ăn tới cho ngươi được không? Hiển nhiên Trường Bình bị sự ân cần thình lình của Phương Tranh khiến cho có chút sợ hãi, nghi hoặc sờ trán Phương Tranh. Ngươi sao vậy? Ăn trúng gì hả? Nhìn một cái, Trường Bình vốn không hiểu vì sao nam nhân này đột nhiên ôn nhu, nên một chút trướng cũng không mua. Từ lâu bị người đập thành thế này, bữa cơm đương nhiên là không ăn vô nữa. Vì vậy tất cả đều cáo từ. Trưởng quỹ Yên Nhật Lâu lúc này không biết từ trong góc nào thoát ra, vẻ mặt tầu xin nhìn Phương Tranh nói. Thiếu đông giả, cái này phải làm sao bây giờ? Phương Tranh lấy 5 vạn lượng ngân phiếu trong tay Mập Mạp nhét vào trong tay trưởng quỹ. Suy nghĩ một chút cảm thấy hơi nhiều, rút lại 4 vạn, trừng mắt nhìn. Cái gì làm sao bây giờ? Người khác giúp ngươi hủy đồ cũ cho ngươi mua, lại tống bạc cho ngươi sửa chữa. Tìm đâu chuyện tốt như thế? Ngươi hẳn nên vui vẻ mới phải. Trong tay trưởng quỹ cầm 1 vạn lượng ngân phiếu, nhẩm tính một chút những gì cần sửa chữa, nghĩ vẫn còn dư nhiều. Đối với Phương lão gia xem như cũng có thể ăn nói, nhất thời mừng rỡ, mặt mày rạng rỡ. Phương Tranh kéo Phùng Cừu Đao qua một bên, móc sấp ngân phiếu thật dày nhét vào trong tay hắn. Ta biết trong quốc khố triều đình cũng không có đưa ra được bao nhiêu bạc, tiền trợ cấp cho hơn 1 vạn tướng sĩ chết trận, dù có đưa xuống tới phân cho từng người chết trận cũng sẽ qua loa mà thôi. Ngày tháng sau này của bọn họ cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Bạc này thỉnh Phùng đại ca cấp cho các huynh đệ phân chia xuống dưới, giúp gia đình các huynh đệ chết trận được ăn no một chút, mặc ấm một chút. Dù sao cái chết của bọn họ, ta cũng có trách nhiệm. Sớ bạc này đơn giản là lúc Phương Tranh vừa nhậm chức quan thì do thái tử và quan viên trong triều tặng cho. Từ chỗ của Ngô công tử giật tới, cùng với số tiền của Phan Vũ vừa bồi thường,

đời này không có khả năng độc chiếm một mình hắn. Rất sớm trước kia nàng đã có giác ngộ này, có thể tưởng tượng có một lão công tốt, có nữ nhân nào nguyện ý phân ra, thậm chí càng nhiều cùng nữ nhân khác chung chồng. Huống chi Trường Bình chính là lá ngọc cành vàng, thiên chi kiều nữ. Nếu không phải cực kỳ yêu thương Phương Tranh, Trường Bình sao có thể làm ra chuyện nhượng bộ lớn như vậy? Nghĩ tới đây, Trường Bình tức giận đến đỏ mặt, oán hận trừng mắt nhìn Phương Tranh nói. Người là hôn đản, chỉ biết khi dễ ta. Người phải nhớ kỹ, tương lai ta là chính thất, ai cũng không thể giành với ta. Không thì ta liều mạng với ngươi. Nói xong hận hận vừa đánh Phương Tranh vài quyền. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết của Phương Tranh, Trường Bình hừ hừ, thỏa mãn, xoay người rời đi. Trở lại Phương Phủ thì đã là đêm khuya. Cửa lớn của Phương Phủ vẫn treo đèn đồng. Nhìn xem tình hình mọi người, dường như còn chưa ai ngủ. Tôn quản gia ngồi xổm ở chỗ gác cổng, trong tay cầm theo một bầu rượu nhỏ, hướng ra ngoài cửa nhìn xung quanh, thi thoảng nâng bầu rượu uống vài hớp, nhìn có vẻ rất thích ý. Phương Tranh đi tới, thần tình tôn quản gia điền vui vẻ, chạy tới nghênh đón. Ây da, thiếu gia của ta, sao giờ này ngài mới về? Lão gia và phu nhân đã chờ ngài cả buổi rồi đó. Phương Tranh nhận người, còn chờ ta, lúc này ta lại phạm phải chuyện sai lầm gì nữa đây? Tôn quản gia, biết phụ mẫu ta chờ vì chuyện gì không? Hôm nay Phương Tranh đã học được trước khi gặp chính chủ thì phải hỏi như thế nào tình hình đã. Phải hỏi nha, trong cung có một hoàng đế, trong nhà có một lão cha. Hai người này chuyên tìm Phương đại thiếu gia gây phiền phức, không thể nào không cẩn thận một chút. Không có việc gì, Chu thiếu gia học cùng trường với ngài có tới. Lão gia cùng phu nhân đang ở đại sảnh nói chuyện với hắn. Mập mạp, không phải vừa chia tay sao, hắn lại tới nhà ta làm chi? Tiểu tử này sao còn dây dưa với bản thiếu gia vậy? Vào đại sảnh, cha mẹ đang cùng mập mạp nói chuyện thật vui. Chẳng biết đang nói tới cái gì, cha mẹ đang cười thật vui vẻ. Đầu đầy mơ hồ thi lễ với phụ mẫu, Phương Tranh đưa mắt tràn nhập ý hỏi chấm nhìn mập mạp. Mập mạp vẫn không để ý đến hắn, vẫn giữ nguyên dáng tươi cười hàm hậu nói chuyện với phụ mẫu hắn. Sau này cô bé lọ đem cùng vương tử trải qua cuộc sống hạnh phúc. Hai người chọn một nơi tại nông thôn xây lên một căn đại viện, còn mua rất nhiều người hồng, sống chung mãi mãi cho đến bạc đầu. Một câu chuyện cổ tích về cô bé lọ đem sặc mùi Trung Hoa của quê hương đất tổ ở trong miệng mập mạp mới ra đò. Phương Tranh ngạc nhiên nhìn mập mạp. Kháo, tên mập mạp đáng chết này thực đúng là vô sỉ. Đây không phải chuyện cổ tích bản thiếu gia kể cho hắn nghe trước đây sao? Tiểu tử này lại không chút khách khí đem ra lừa gạt cha mẹ ta. Không biết hắn có thu phí với cha mẹ ta không đây? Phương lão gia và Phương phu nhân nghe đến mặt mày hớn hở, hăng hái ngẩng đầu, liên tục truy hỏi. Còn nữa không? Còn nữa không? Mập mạp cười. Chuyện cổ tích này đã kể xong, lần sau ta sẽ tới kể cho bá phụ nghe một câu chuyện về Thụy Mỹ Nhân, tức là công chúa ngủ trong lâu đài. Phương Tranh ngạc nhiên thêm lần thứ hai. Phương lão gia ho khan một tiếng, hướng Phương Tranh nói. Ngươi xem, Phúc Vương Điện Hạ thiên tư thông minh, tùy tùy tiện tiện mở miệng liền có thể kể ra một câu chuyện động lòng người như thế. Còn ngươi, không học vấn, không nghề nghiệp, cả ngày chỉ biết bên ngoài làm sằng làm bậy. Phương Tranh không nói lời nào, hắn cắn răng. Trên mặt mập mạp trung hậu hiện ra thần sắc khiêm tốn. Bá phụ quá khích lệ, tiểu chất chỉ là lúc rảnh rỗi đọc thêm vài quyển sách giải trí, lại nghĩ ra vài câu chuyện tiêu khiển, cũng không có gì đáng nói. Phương lão gia vuốt râu lắc đầu. Dù vậy cũng đã giỏi hơn nhiệt tử của ta rất nhiều rồi. Với hắn, dù một câu chuyện cũng không nghĩ ra, trước mặt lão phu lại rất có tài nói dối. Gia môn bất hạnh. Phương Tranh không nói lời nào, tiếp tục cắn răng. Vẻ mặt mập mạp mang đầy ý cười liếc mắt nhìn Phương Tranh. Bá phụ khích lệ như vậy, tiểu chất chỉ đành thụ nhận. Đôi mắt Phương lão gia ẩn chứa sự tán thưởng nhìn mập mạp gật đầu, lập tức nhìn qua Phương Tranh, bật người nghiêm mặt. Trễ như vậy vui vẻ, lại đi chọc họa gì nữa? Lão cha đúng là thiên vị quá nha, không ngờ mập mạp mới là con thân sinh của ngài mới phải. Phương Tranh oán hận trừng mắt liếc mập mạp cung kính. Cha, hôm nay Hải Nhi bận rộn chính vụ. Phương lão gia không chút khách khí cắt đứt lời hắn. Nói bậy, với hư chức ngũ phẩm của ngươi còn dám nói bận rộn chính vụ. Ngươi cho lão phu không biết gì sao? Trưởng quỹ Yên Nguyệt lâu mới tới, nói có người đến đập phá tửu lâu của chúng ta. Sự tình dường như liên quan tới ngươi. Nói, gần đây, ngươi ở bên ngoài gây ra họa gì? Phương Tranh vô tội. Không có, cha. Hai nhi gần đây cụp đuôi làm người, điệu rất thấp. Không tin, cha hỏi mập mạp. Phương lão gia cười lạnh. Ngươi không đi trêu chọc người ta. Lẽ nào hắn có mào bệnh, không có việc gì đi đập tiệm người khác để chơi sao? Phương Tranh nhanh miệng vuốt mông ngựa. Chà, lão nhân gia quả nhiên anh minh thần võ, một lời trúng đích, tiểu tử kia đúng là có mao bệnh thì phải. Mập mạp ở bên nghe được che miệng cười trộm vai run run. Phương lão gia trừng mắt nhìn Phương Tranh một lát, sau đó thở dài. Vừa rồi Phúc Vương Điện Hạ đã nói rõ sự tình với lão phu, việc này đúng là không trách được ngươi. Thế nhưng hôm nay, ngươi làm quan tại triều, quan trường từng bức hương hiểm, với tính tình của ngươi luôn luôn đắc tội người khác. Ngươi làm quan được bao nhiêu ngày? Làm được mấy ngày thì tính mấy ngày thôi, nhất là hoàng thượng lão gia tử triệt chức của ta. Tất cả mọi người bớt lo, hiếm lạ làm quan lắm sao? Phương Tranh thầm bĩu môi. Mập mạp đi ra hòa giải. Phương bá phụ, việc này không thể trách Phương huynh. Thật sự là do Phan Thượng Thư khinh người quá đáng. Phương huynh vì các tướng sĩ chết trận đứng giữa triều thượng nghị nói rằng không tiếc đắc tội quyền quý. Hôm nay bách tính trong kinh thành đều khen Phương huynh đó thôi. Phương Tranh ở bên gật đầu phụ họa. Hay. Phương lão gia trừng mắt hung hăng liếc nhìn Phương Tranh không thèm nhắc lại. Mập mạp hợp thời cười nói. À, hôm nay trễ như vậy mà tiểu chất còn mạo muội đến nhà là có việc muốn báo tin vui cho bá phụ bá mẫu. Phương lão gia cười nói. Ở Phúc Vương Điện Hạ, có việc vui gì thế? Mập mạp làm như lơ đáng liếc nhìn Phương Tranh. Chúc mừng bá phụ bá mẫu, Phương huynh, Phương huynh sắp làm phò mã. Cái gì? Phương lão gia cùng Phương phu nhân kinh hãi lại liếc mắt nhìn nhau, dáng dấp làm như không dám tin tưởng. Lập tức Phương lão gia hung hăng trừng mắt nhìn Phương Tranh. Ngươi lại trêu chọc vị công chúa nào? Vì sao lại nói từ lại? Phương Tranh nghe vậy quả thực là rất phiền muộn. Không ngờ ấn tượng của ta trong lòng các ngươi lại là chuyên nghiệp đi trêu chọc công chúa hay sao? Vươn một ngón tay đầy vẻ đáng thương, Phương Tranh cười nói. Một người, chỉ một người thôi. Hài nhi tổng cộng chỉ trêu chọc một công chúa. Phương phu nhân cẩn thận hỏi một câu. Chẳng lẽ là Trường Bình công chúa? Phương Tranh cùng mập mạp gật đầu. Đúng vậy. Phương lão gia cùng Phương phu nhân lại nhìn nhau. Vẻ mặt vui mừng, Phương phu nhân vui vẻ nói rằng, ta đã nói, Trường Bình công chúa hữu duyên với con trai ta, chỉ hồng của bọn họ thế nhưng đúng là do Nguyệt lão đã xe cho từ kiếp trước, thêm bao khó khăn, cuối cùng ở cùng nhau thôi. Phương lão gia đưa mắt nhìn mập mạp, Phúc Vương Điện Hạ, hôm nay đến báo với lão phu, là có chuyện gì xảy ra sao? Mập mạp, bá phụ hoàng của ta vốn muốn thưởng thức Phương huynh, sớm có ý gả cho Thánh Trường Bình, nhưng Phương huynh vẫn chậm chạp không chịu tỏ thái độ. Phụ hoàng ta cũng khó nói thêm điều gì. Mấy ngày gần đây, có lẽ là do Phương huynh đã suy nghĩ thông suốt, có lẽ đã nảy sinh tình ý với muội muội của ta. Phụ hoàng đương nhiên là cầu còn không được, nên việc hôn nhân này, tiểu chất cho rằng sẽ không còn gì khó khăn nữa. Phương phu nhân oán hận gõ vào đầu Phương Tranh. Công chúa thích ngươi như vậy, tên hỗn đản nhà ngươi, làm bộ làm tịch. Còn không đắc ý chết ngươi. Phương lão gia nghiêm mặt nhìn Phương Tranh nói. Tranh nhi, việc này ngươi nói thế nào? Phương Tranh ngượng ngùng cúi đầu, một chân co co lên mặt đất. Mọi người có nói thế nào, thì thế nào thôi. Cả phòng nổi da gà. Chuyện thành thân tựa hồ đã được định xong. Hiện tại chỉ còn chờ Hoàng thượng tuyên triệu gả công chúa cho hắn. Có người nói chuyện cưới gả trong cung rất nhiều đễ nghi. Cụ thể có bao nhiêu phiền phức, Phương Đại Thiếu Gia cũng không hỏi. Hoàng thượng rất nhanh điền tuyên triệu hắn, nhưng lần này không phải vì hôn sự giữa hắn và công chúa. Lúc tan triều ngày hôm sau, theo quy củ trước, Phương Tranh lại bị triệu tới ngự thư phòng. Rất kỳ quái, Hoàng thượng luôn thích đơn độc triệu kiến hắn vào lúc vừa tan triều. Thần kinh Phương Tranh hiện tại đã được rèn đúc rất kiên cường, từ mới bắt đầu còn nơm nớp lo sợ,

bổn thiếu gia phòng đệ chính đáng, có gì sai chứ? Hoàng thượng lão gia tử làm như ta thích đi gây sự không bằng, hại vừa rồi thiếu chút nữa ta đã cúi đầu nhận lỗi. Hoàng thượng, tiểu tử đó cư nhiên dẫn một đám lưu manh đến đập phá tửu lâu của vi thần. Thần chính là người bị hại. Hoàng thượng cả giận. Người bị hại, hiện giờ hai đứa con của Phan Thượng Thư đều bị ngươi đánh cho nằm liệt giường. Vậy mà ngươi một chút thương tổn cũng không có. Ngươi nói cho chấm, ngươi bị hại chỗ nào? Không ngờ còn muốn ta bị đánh thành như hắn mới tính là bị hại. Chuyện này dường như không được ăn nhập cho lắm. Phương Tranh cười khan. Chuyện này cũng do nhân phẩm, đức hạnh của vi thần, cho nên bọn chúng không thể thực hiện được ý đồ. Nhưng thực sự vi thần được liệt vào hàng ngũ của người bị hại à? Trương Bình phụ họa thêm. Phụ hoàng, hai tên tiểu tử Phan gia kia muốn khi dễ trước, như thế nào ngươi không trách tội bọn hắn? Hoàng thượng trừng mắt nhìn nàng, nói. Ngươi thì biết cái gì? Ngay sau đó hoàng thượng quay sang nhìn Phương Tranh nói tiếp. Phương Tranh, lúc này chấm cũng không giúp ngươi được. Phan Thiện Thư nhiều lần khóc lóc kể tội. Ngươi, nếu chấm không phạt ngươi, trong tương lai không thể ăn nói được với các vị đại thần khác. Phương Tranh cả kinh, theo bản năng hai tay che mông. Hoàng thượng, ngài không phải muốn phạt đình trượng sao? Mập mạp cùng Trường Bình lúc này khẩn trương tột độ. Chuyện này cũng không phải không có quan hệ cùng bọn hắn. Tuy nói giúp Phương Tranh đòi đại công đạo, nhưng nếu vì việc này khiến cho Phương Tranh bị đánh, bọn họ quả thực rất ân hận. Hoàng thượng lạnh nhạt. Lần này chấm không phạt ngươi đình trượng. Mọi người nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ hoàng thượng nói tiếp. Chấm sẽ giam ngươi vào thiên đao. Cái gì? Mọi người đồng thời chấn động. Không được. Ba người chăm miệng một lời. Đây không phải chuyện đùa. Ba người bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch. Mập mạp gấp đến độ khuôn mặt béo phì, chướng đến đỏ bừng. Phụ hoàng, việc này do nhi thần gây nên, nếu phụ hoàng nhất định phải phạt, liền phạt cả nhi thần. Trường Bình giận dỗi dậm chân huỳnh huỳnh. Phụ hoàng, nếu người muốn giam hắn vào trong thiên lao, ngày sau mật nhi không thèm để ý tới người nữa. Phương Tranh thì hơi giật mình nhìn vào hoàng thượng, thật lâu sau vẫn chưa mở miệng nói chuyện, không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì. Lúc sau, Phương Tranh bỗng nhiên bình thản. Hoàng thượng, vi thần muốn từ quan. Lời này vừa nói ra, cả phòng đều phải giật mình sợ hãi. Ngay cả hoàng thượng cũng ngạc nhiên nhìn Phương Tranh chằm chằm. Trong ấn tượng của hắn, Phương Tranh luôn là một bộ dáng nhăn nhở, nói năng đưa đẩy. Nhưng hiện tại biểu tình của hắn rất trịnh trọng, không khỏi làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh hoặc. Trường Bình công chúa dường như sắp phát khóc, nhìn Phương Tranh lớn tiếng. Ngươi không được từ quan. Tiếp đó nhìn về hoàng thượng. Ngươi không được giam hắn vào thiên lao. Song phương đều trầm ngâm không nói. Trường Bình chứng kiến rốt cục hai hàng lệ châu cũng trào ra oán hận dậm chân, đứng ở một bên thút thít, lòng nước mắt. Phương Tranh cười khổ một tiếng, người ta đều nói quan trường hiểm ác. Hắn luôn không đem những chuyện này để vào trong lòng. Tận cho đến lúc này, hoàng thượng muốn tống hắn vào thiên lao, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Quan trường không phải đơn giản như hắn tưởng tượng. Trên Kim Loan Điện, đến giờ Lâm Triều bàn bạc chính sự thì dựa vào cột nhà ngủ gà ngủ gật. Nhàm chán thì đá đống mồm mép cùng với các vị đại thần một phen. Trước mặt hoàng thượng thì bỡn cợt khôn vặt đủ chuyện. Tan triều thuận tiện hành hung thêm mấy vị công tử của các mệnh quan triều đình. Làm quan dễ dàng như vậy hay sao? Chẳng quản phía sau mình có bao nhiêu ánh mắt đều dõi theo động tĩnh. Những vị đại thần khác có người nào không phải sống trong nỗi lo sợ nơm nớp? Bản thân ta dựa vào cái gì mà đám hỗn trướng đến vậy? Nói đến cùng là được hoàng thượng ân sủng, công chúa hộ giá. Nếu vứt bỏ những thứ này, kỳ thực con mẹ nó, bản thân ta chẳng đáng giá một đồng. Phương Tranh thần sắc lạnh nhạt. Chuyện này chắc hoàng thượng cũng biết. Vi thần thực sự không muốn làm quan. Nếu không phải mập mạp khuyên nhủ, vi thần nguyện cả đời không bước chân vào chốn quan trường. Nhưng hiện giờ quan trường cũng không giống như suy nghĩ của vi thần ngày trước. Vi thần còn trẻ, những ngày tháng tốt đẹp vẫn còn đang chờ ta hưởng thụ. Ta không muốn một ngày nào đó chính mình rơi đầu mà cũng không hiểu tại sao. Vậy nên, thỉnh hoàng thượng ân chuẩn cho vi thần từ quan. Hoàng thượng nhìn chăm chăm vào Phương Tranh một hồi, thở dài ngữ khí trầm đục nói. Phương Tranh, ngươi vẫn quá coi nhẹ trốn quan trường rồi. Ngươi cho rằng câu nói từ quan là có thể bước chân ra khỏi hay sao? Ngươi có nghĩ đến hay không? Coi như tương lai, không quan không tước, không quan tâm đến thế sự. Nhưng những người mà ngươi đã từng đắc tội, bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi hay sao? Liệu ngươi có tin hay không? Hôm nay ngươi từ quan, ngày mai liền có người bịa đặt tội trạng, đem ngươi thậm chí toàn gia thân thích của ngươi vào trong thiên lao nhốt. Toàn bộ tài sản của ngươi đều sung quốc khố, cho dù là trẫm làm hoàng đế cũng không thể bảo vệ an nguy cho ngươi, bởi vì tội trạng bọn hắn đã làm giả, nhất định sẽ rất kín kẽ, căn bản không thể tìm ra được một chút sơ hở. Phương Tranh lặng lặng không nói, tiến không được lùi không xong, tại sao lão tử rơi vào trong tình cảnh ngang trái như thế? Rốt cục là bây giờ nên làm sao đây? Hoàng thượng nói tiếp, trẫm bắt ngươi vào thiên đao bởi vì muốn ngăn chặn miệng lưỡi của đám đại thần công kích, không phải muốn hại ngươi, chẳng lẽ ngươi đã cô phụ nỗi khổ tâm của trẫm? Lúc này ba người Phương Tranh mập mạp cùng Trường Bình mới chợt hiểu, nguyên lai hoàng thượng muốn bắt hắn vào thiên đao cũng là vì muốn bảo hộ cho hắn, để cho Phan Thượng Thư cùng bè phái của hắn không thể tìm được cơ hội mưu hại. Trường Bình bĩu môi, cái này vậy cũng không thể bắt hắn vào trong thiên lao, trong đó vừa tối tăm lạnh lẽo vừa hôi hám, chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao? Bằng không phụ hoàng phạt hắn ngồi nhà nghiền nhẫm mấy ngày là được rồi. Mập mạp cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy phụ hoàng, tùy tiện một chút cũng coi như xong, cần gì nhất định phải giam vào trong thiên lao đây, không bằng phạt hắn suy nghĩ lỗi lầm cộng thêm nửa năm bổng lộc, một năm bổng lộc mới đúng. Trường Bình hớn hở, đúng rồi, nếu phụ hoàng nguyện ý, phạt hắn bao nhiêu năm bổng lộc cũng đều được. Dù thế nào đi chăng nữa thì nhà của hắn cũng có tiền. Phương Tranh nghe được không khỏi cảm thấy mất hứng. Nữ nhân đúng là cái loại tán gia bại sản. Phạt bao nhiêu năm cũng được. Chẳng lẽ muốn bổn thiếu gia làm không công cho phụ hoàng của ngươi hay sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 23 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Giờ xin phép kính chào. Hẹn quý vị và các bạn trong những tập sau.